Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trong sảnh chính lộng lẫy vàng son, Tô Ý có chút bối rối. Có nhầm chỗ không? Chúng ta thực sự ở đây sao? Chu Cận Xuyên thấy cô ngạc nhiên, mím môi cười kéo tay cô, nửa đùa nửa thật nói. Sao vậy? Lần này đi cùng bà chủ Tô cũng coi như đi công tác vì công việc mà. Chẳng lẽ không cho ở khách sạn tốt một chút sao? Tô Ý mỉm cười lườm anh. Em nói thật đấy, ở đây đắt lắm phải không? Thấy cô nói vậy, Chu Cận Xuyên mới nghiêm túc trở lại. Yên tâm đi, anh đã sắp xếp xong cả rồi. Cả đời chỉ có một lần đi hưởng tuần trăng mật. Ở chỗ tốt một chút cũng là điều nên làm. Nói xong, anh lập tức kéo tay cô tiến đến quầy lễ tân. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, họ lên thẳng tầng trên cùng. Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố nhộn nhịp, lại là một trong số ít các tòa nhà cao tầng. Đứng từ cửa sổ trên tầng thượng có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố Dương Thành. Chu Cận Xuyên thấy Tô Ý vào phòng liền tò mò ngắm cảnh từ xa. Anh cười gọi, lại đây thay đồ trước, lát nữa chúng ta cùng đi dạo chợ đêm. Tô Ý ngắm cảnh hồi lâu cũng không tìm thấy chút gì giống như kiếp trước. Mắt nhìn cũng đã mỏi, nghe thấy Chu Cận Xuyên gọi, cô lập tức bỏ qua, đáp lời rồi bước đến, nhận lấy bộ đồ từ tay anh, đi vào phòng tắm. Chu Cận Xuyên thấy cô dù đã kết hôn lâu rồi nhưng vẫn ngại ngùng khi thay đồ. Chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó nhanh chóng thay đồ của mình. Không thể không nói, Dương Thành mang lại cho hai người cảm giác rất choáng ngợp. Không chỉ Chu Cận Xuyên, một người sinh ra và lớn lên ở thủ đô, làm việc công tác cũng toàn ở vùng Tây Bắc, mà ngay cả Tô Ý, người từng trải qua cảnh tượng phồn hoa hơn ở kiếp trước, cũng có chút ngạc nhiên. Bởi vì thời gian ở Tây Bắc và thủ đô quá lâu, nên khi đột nhiên đến một nơi náo nhiệt như thế này, sự tương phản thực sự quá lớn. Mặc dù trời đã tối, nhưng dường như bên ngoài còn đông đúc hơn cả ban ngày. Trên cầu vượt, hai bên đường, nơi đâu cũng có người bày hàng buôn bán. DTV bán quần áo, bán giày dép, bán đồ dùng hàng ngày, bán băng đĩa. Tóm lại cái gì cũng có, ngoài đồ gia dụng, còn có đủ loại đồ ăn vặt, kèm theo tiếng giao bán đa dạng, không khí vô cùng sôi động. Dạo một vòng, Tô Ý nhìn mà em mờ, á, u nóng sục sôi. Bụng cũng căng tròn vì ăn quá nhiều. Ban đầu hai người định đi ăn ở quán vỉa hè, nhưng vì trên đường ăn quá nhiều nên đành bỏ qua. Họ đi một vòng rồi chọn một lối khác trở về khách sạn. Vừa về đến nơi, Tô Ý đã nằm vật xuống ghế sofa, kêu la rằng mình no đến mức sắp chết. Chu Cận Xuyên ân cần giúp cô lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Lúc nãy ra ngoài đổ mồ hôi nhiều, em đi tắm rửa thay đồ rồi nằm giường nghỉ cho thoải mái. Tô Ý vẫy tay, anh tắm trước đi, em cần nghỉ ngơi một chút. Chu Cận Xuyên cười lắc đầu nhìn cô, rồi cầm đồ đi vào phòng tắm. Ngay sau đó, tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên khiến Tô Ý buồn ngủ. Khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, tiếng nước bỗng ngừng lại, rồi cô thấy Chu Cận Xuyên vừa lau đầu bằng khăn vừa bước ra. Tô Ý liếc nhìn một cái, lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, hoàn toàn tỉnh táo ngay lập tức. Anh sao chỉ mặc mỗi quần thê? Chu Cận Xuyên cúi đầu nhìn lại, bình thản nói, sắp đi ngủ rồi mà. Tô Ý lén liếc nhìn cơ bắp săn chắc trên thân trên của anh. Chuông cảnh báo trong đầu reo vang ngay lập tức. Cô nhanh chóng cầm lấy bộ đồ của mình rồi lao vào phòng tắm. Tắm xong mà vẫn chưa thấy Chu Cận Xuyên vào phòng, Tô Ý thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa cầm máy sấy tóc chuẩn bị sấy thì thấy Chu Cận Xuyên vẫn trong dáng vẻ như lúc nãy bước lại gần. Anh chưa ngủ à? Chu Cận Xuyên mỉm cười. Để anh giúp em. Cách chương.